Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692. Đi gặp Tam Đồ tỷ tỷ phụ mẫu. Cố Lưu Vân nhìn chung quanh một chút, người đờ đẫn biểu tình. Lại nghĩ tới Tam Đồ tiên tử mới vừa nói câu nói kia, chỉ hy vọng ngươi xem qua sau đó có khác áp lực quá lớn. Hắn hiện tại quả thật có áp lực. Coi như hắn sau này tu luyện tới tiên nhân cảnh, có thể trọng tố thiên phú, sợ là cũng sẽ không có Tam Đồ tỷ tỷ kinh khủng như vậy chứ. Vốn là cho là mình trọng sinh, mang bên ngoài một cái thiên kiếp thể chính là vô địch treo ép. Hiện tại xem ra, chân chính treo bức là Tam Đồ tỷ tỷ a. Bên kia, so với Cố Lưu Vân áp lực còn lớn hơn là Chấn Thế La Sát. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, nói không chừng có cơ hội phản siêu Tam Đồ tiên tử. Dù sao kiếp tiên nhất mạch càng về sau biết càng mạnh, cái gì cũng có khả năng. Nhưng hiện tại xem ra, loại tình huống này không quá có thể xảy ra. Thiên phú của các nàng chênh lệch đã không chỉ là cái hào rộng, nhất định chính là phàm nhân cùng đại đạo đối lập. Cái này còn làm sao truy? Nghĩ tới đây, Chấn Thế La Sát trong lòng không khỏi sinh ra một cái nghi vấn. Cha mẹ của các nàng, thiên phú dường như còn không bằng nàng. Liền kiếp tiên một đường đều không có nếm thử. Làm sao lại sẽ sinh ra Tam Đồ tiên tử như thế cái quái vật? Các nàng thực sự là chị em ruột sao? Đám người trầm mặc một lúc lâu, mới khôi phục bình thường. Sau đó thổ phân ăn ý rời đi trọng tâm câu chuyện. Không muốn tiếp tục tiếp thu đả kích. Huyết trì nữ đế thân là chủ nhân, vì vậy hỏi thăm tới đám người kế tiếp dự định. Vân Trung Tiên ở nhìn thấy huynh trưởng bình yên vô sự sau đó, treo một lòng đã triệt để buông xuống. Đối với cái này lần đám người theo nàng đi lên giới, lại rơi vào hiểm cảnh một chuyện, nàng vẫn còn có chút áy náy. Cho nên nàng biểu thị muốn phản hồi hạ giới, ở đạo cung tiếp tục tu hành. Sau đó là Vân Trung Quân, hắn bây giờ đã bước vào tiên giới, tạm thời không có đột phá chân tiên cảnh, cũng vô pháp đi trước cửu giới. Sở dĩ hắn tự nhiên là dự định đè xuống phía trước dáng vẻ, tiếp tục cố gắng tu hành. Huyết trì nữ đế suy nghĩ một chút, liền hỏi hắn có nguyện ý hay không gia nhập vào đế cung, thay nàng quản lý hôm nay Trắng Tiêu Tông. Vân Trung Quân vui vẻ bằng lòng. Trắng Tiêu Tông phản loạn một chuyện đã giải quyết triệt để, còn thừa lại tu giả cảnh giới lệch kém, hắn lưu lại ngược lại cũng chấn được. Hơn nữa tọa chấn một chỗ tiên tông, dù sao cũng hơn làm tán tu muốn tới được dễ dàng một chút. Huống hồ phía sau còn có đế cung cái này chỗ dựa vững chắc. Còn như Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết, hai người các nàng vốn chính là tới du ngoạn ngắm cảnh, cũng không cái gì những tính toán khác. Phục tùng an bài chính là. Cuối cùng, huyết trì nữ đế suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, luyện huyết các việc, ta đã an bài thỏa đáng. Bây giờ đế cung bên trong cũng không cần ta lại quan tâm. Không bằng cũng theo các vị đạo hữu cùng nhau phản hồi cửu giới xem một chút đi. Ta cùng với phụ, hoàng còn có hỏa thần thúc phụ, đã mấy vạn năm chưa từng gặp nhau, đã có tin tức của bọn họ. Không có không đi thăm đạo lý. Đối với này sự tình, đám người tự nhiên không có ý kiến. Cố Lưu Vân càng là giơ hai tay tán thành. Thánh Tử Sơn vừa vui nói chân tiên một viên, còn là một đại mỹ nữ, quả thật thật đáng mừng việc. Bất quá, sau khi trở về, có một việc hắn nhất định phải an bài một chút. Bây giờ thánh tử trên đỉnh núi tất cả đều là đại năng, cung điện đã rõ ràng không đủ. Trở về nhất định phải nhiều xây dựng vài tòa, cũng không thể khiến cái này đại năng đều chen ở một cái trong điện chứ. Đợi huyết trì nữ để đem đế cung việc đều giao phó cho Kim bà sau đó, đám người liền chuẩn bị khởi hành phản hồi cửu giới. Bất quá trước khi chuẩn bị đi, Tam Đồ tiên tử chợt giống như là nghĩ đến cái gì, quay đầu gọi lại Chấn Thế La Sát. Tiểu muội, ngươi cùng Vân muội muội cùng nữ đế trước tiên phản hồi A Hát, sau khi trở về nhớ kỹ phải mật thiết quan tâm cái kia chiến ngẫu hướng đi. Còn như Lưu Vân cùng Thiên Tuyết, ta muốn dẫn bọn hắn đi một chỗ. Chấn Thế La Sát nghe vậy ngẩn ra, sau đó tựa hồ là minh bạch rồi cái gì, nàng do dự một chút, sau đó mở miệng nói ra, phụ mẫu bọn họ cũng khỏe sao? Tam Đồ Tiên Tử cười nhạt, nhẹ giọng trả lời, không cần phải lo lắng, bọn họ cũng không có chịu ủy khuất gì, tu vi cũng lớn có tiến cảnh. Cố Lưu Vân nguyên bản không để ý đối thoại của hai người, nhưng nghe đến đó, bước tiến bỗng nhiên dừng lại. Trong lời này lượng tin tức không ít a. Tam Đồ Tỷ Tỷ phía trước ly khai, chẳng lẽ là đi thăm cha mẹ của các nàng rồi hả? Cha mẹ của các nàng dĩ nhiên tại tiên giới. Hơn nữa mới vừa Tam Đồ Tỷ Tỷ còn nói, bọn họ cũng không có chịu ủy khuất gì. Chẳng lẽ trong này còn có cái gì ẩn tình? Mấu chốt nhất là, Tam Đồ Tỷ Tỷ chẳng lẽ là muốn dẫn hắn cùng sư tỷ đi gặp cha mẹ của các nàng lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.